Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, đệ 8 chương, Bạch Vĩ Gia cảm thấy chính mình gần nhất thực xui xẻo. Tân chuyên thu thực không thuận lợi, mà ca sĩ gần nhất tân kỳ mấy cái tân nhân, phân đi rồi nàng đại bộ phận tinh lực, đối Bạch Vĩ Gia liền cũng không bằng ngay từ đầu như vậy phủng hống chứ. Bạch Vĩ Gia nhịn mấy ngày, rốt cuộc nhịn không được hướng ca sĩ phát hỏa, ngươi tìm cái gì biên vũ, cư nhiên như vậy có lệ, ca sĩ sắc mặt cũng rất khó xem, ngươi nói bậy gì đó, mai là thâm niên biên vũ, ngươi biết thỉnh hắn phí ta bao lớn công phu sao, Bạch Vĩ Gia ninh chặt mày, hắn nghe qua Mai Thanh Danh, nguyên bản cũng là rất lớn chờ mong. Không nghĩ tới nhìn thấy người lúc sau hoàn toàn thất vọng. Mai Biên Vũ nhìn như sức tưởng tượng, lại so với Thẩm Hoài cho hắn thỉnh kia hai cái danh điều chưa biết vũ đạo lão sư còn không bằng. Ca si thấy hắn không nói chuyện, sắc mặt cũng mềm xuống dưới. Được rồi, đừng chơi tiểu tính tình. Buổi chiều đi lục ca, ta đã giúp ngươi đem phòng ghi âm ước hảo, nói lên phòng ghi âm. Bạch Vĩ Gia tâm tình càng kém. Hoán giận nói, ta phía trước lục đơn khúc dùng đều là tinh nghệ phòng làm việc. Hiện tại cư nhiên cùng những cái đó tiểu nghệ sĩ cùng nhau tễ công ty bình thường phòng ghi âm. Còn có ngươi tìm cái kia ghi âm sư, liền đơn giản tu âm đều làm không tốt, càng miễn bàn mặt khác, nói hắn hai câu đều không nói được. Ca sĩ nghe được mí mắt thẳng nhảy, chính là nàng tính tình lại hảo cũng nhịn không nổi nữa. Chào Phúng nói, tinh nghệ như vậy chuyên nghiệp phòng ghi âm, đều là nhất tuyến thiên vương thiên hậu dùng, ngươi nhạc của hời dùng một lần liền vụng trộm nhạc đi. Còn tu âm, ngươi bị trên mạng những cái đó cái gọi là trăm vạn tu âm sư lừa dối ngu đi. Có kia công phu không bằng hảo hảo đi luyện luyện ca hát. Ngươi này sướng đều là cái gì? Liền tính không có phía trước đơn khúc dụng tâm, dù sao cũng phải không có trở ngại đi. Bạch Vĩ Gia nhịn không được, ta nào có không cần tâm, ta vẫn luôn là như vậy. Ca sĩ lại lười đến nói với hắn đi xuống, nàng nhìn mắt đồng hồ, không kiên nhẫn nói, ta một hồi làm người lại đây tiếp ngươi. Còn có, về sau không cần đi tìm Thẩm Hoài phiền toái, ngươi cái gì thân phận, Diệp Thương cái gì thân phận, cùng hắn có cái gì hảo so đo. Ca sĩ nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi. Bạch Vĩ Gia há miệng thở dốc, chỉ có đong đưa ván cửa đáp lại hắn. Hắn tức giận đến một chân đá vào trên sofa, kết quả khái đến ngón chân cái, đau đến thiếu chút nữa kêu lên, cuối cùng thở phì phì mà ngồi ở trên sofa, chuẩn bị xem một hồi fan cầu vồng thì trấn an tâm tình. Ai ngờ mới vừa mở ra Weibo, liền phát hiện Diệp Thương chính cao cao mà treo ở hot search đệ nhất. Bạch Vĩ Gia nổi trận lôi đình, trực tiếp đem điện thoại tạp tới rồi trên tường. Thẩm Hoài về đến nhà đã khuya, phát hiện trong phòng đen xí, chỉ có phòng bếp phương hướng có một chút ánh sáng. Hắn có chút buồn bực mà đi qua đi, liền nhìn đến Diệp Thương ngồi xổm tủ lạnh phía trước, vẻ mặt thái sắc mà ôm mấy cái bánh mì, trong miệng còn ngậm một lọ sữa bò. Thẩm Hoài, ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Diệp Thương bị hoảng sợ, thiếu chút nữa bị một ngụm sữa bò sặc. Thẩm Hoài bước nhanh đi tới, tiếp nhận hắn trong tay đồ ăn vặt, hỏi, ngươi không ăn cơm? Hắn nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên phát hiện mặt trên phóng hai phân văn ti chưa động đồ ăn. Thẩm Hoài có chút vô ngữ, A Di nói kêu ngươi ăn cơm không phản ứng, ngươi liền không thể ăn xong lại vội sao? Diệp Thương ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng. Ta công tác thời điểm từ trước đến nay nghe không được ngoại giới thanh âm. Chờ ý thức được thời điểm đã cái này điểm mà đi. Thẩm Hoài lấy hắn không có biện pháp. Cởi ra áo khoác, cuốn lên áo sơ mi tay áo. Nói, ngươi ăn trước điểm lót một lót, ta đi cho ngươi hạ chén mì điều. Diệp Thương khiếp sợ nói. Ngươi còn sẽ nấu cơm. Thẩm Hoài một bên lưu loát mà nấu nước, một bên nói. Chỉ biết phía dưới điều cùng một chút đơn giản cơm nhà mà thôi. Không ngươi tưởng như vậy lợi hại, ước chừng là bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời duyên cớ. Thẩm Hoài cánh tay thực bạch, Theo hắn, động tác mơ hồ lộ ra lưu sướng cơ bắp đường cong. Ấm áp ánh đèn rừng ở mặt trên, phảng phất bỏ thêm tầng ánh sáng nhu hòa, mềm hóa hắn quá mức lãnh đạm khí chất. Diệp Thương nhịn không được trêu ghẹo, người đại diện, ngươi như vậy giống như hiền. Thẩm Hoài lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái lại đây. Diệp Thương cảm nhận được bên trong sát khí, sáng suốt mà nuốt xuống dư lại nói. Thẩm Hoài một tay khái cái trứng gà, trong suốt lòng trắng trứng lạc du nhập trong nồi, thực mau biến thành màu trắng, bên cạnh tư tư rung động, trong không khí thức khắc tản mát ra mùi hương. Diệp Thương nuốt một ngụm nước miếng, ấn thầm thì kêu dạ dày, bức thiết mà muốn tìm điểm đề tài tới rời đi lực chú ý. Ngươi thoạt nhìn rất quen thuộc a, là cùng bá mẫu chuyên môn học quá sao? Thẩm Hoài động tác tựa hồ dừng một chút, mới nói, không có, là cha mẹ sau khi qua đời tài học sẽ. Diệp Thương sửng sốt. Thực xin lỗi, không có gì, đã qua đi rất nhiều năm mà ni. Thẩm Hoài nhàn nhạt nói. Đem nấu tốt mì sợi đoan đến Diệp Thương trước mặt, ăn đi, nóng hôi hổi mì sợi tản ra mê người hương khí. Trứng gà bị chiên hai mặt kim hoàng, bên cạnh nằm hai viên năng tốt cải thìa, linh tinh hành thái điểm xuyết này thượng, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón trỏ đại động, nhưng mà Diệp Thương nhìn đến này chén mì điều, không biết như thế nào liền nghĩ tới tuổi nhỏ Thẩm Hoài nhấp môi yên lặng nấu cơm bộ dáng. Hắn khó được đứng đắn, thấp giọng an ủi, ngươi đừng khổ sở, lại khổ lại khó đều đi qua, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Thẩm Hoài sửng sốt. Không biết Diệp Thương rốt cuộc não bổ cái gì, hắn đang muốn giải thích, lại nhìn đến Diệp Thương nghiêm túc hai mắt, những lời này đó ở bên miệng vòng một vòng cuối cùng không có nói ra. Hắn cười gật gật đầu, hảo. Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra. Cả người cũng khôi phục tới rồi ngày thường tùy tiện bộ dáng. Này liền đúng rồi, chờ về sau ca ca ta đỏ, ta cháu ngươi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, ăn mì sợi, Diệp Thương cả người đều phảng phất sống lại đây. Lôi kéo Thẩm Hoài đi trên lầu xem hắn tân tác biên khúc. Này bài hát hắn sướng quá rất nhiều biến, thập phần quen thuộc, mấy năm nay thành quỷ nhàn rỗi không có việc gì. Cũng từng có không ít cải biên ý tưởng. Thẩm Hoài nghe Diệp Thương bắn một lần, có điểm hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Diệp Thương tốc độ nhanh như vậy. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian liền hoàn thành chỉnh bài hát biên khúc. Diệp Thương buông đàn guitar, lại cùng hắn giảng giải chính mình biên khúc ý nghĩ. Thẩm Hoài ngưng mi nghe xong, mới nói, ngươi cái này biên khúc không đơn giản đi, công ty phòng ghi âm khả năng không quá thích hợp. Ta mặt khác thế ngươi tìm cái phòng làm việc. Diệp Thương vội vàng xua tay. Không cần không cần, đến lúc đó hiện trường là có dàn nhạc, ta liền lục cái đơn giản demo thì tốt rồi. Thẩm Hoài. Chính là, mặt khác tìm phòng làm việc muốn thêm vào tiêu tiền đi. Diệp Thương hiểu rõ, ngươi cũng không dễ dàng, không cần hoa loại này tiền tiêu uổng phí, ta hiện tại còn ở tham gia thi đấu, cũng không có gì thu vào. Ngươi lấy không được trích phần trăm, tiền vẫn là muốn tỉnh điểm hoa. Thân gia thượng trục tỷ đại lão Thẩm Hoài trầm mặc một lát. Sau đó ngoan ngoãn mà ân một tiếng, Diệp Thương lại trấn an hắn, nghe nói quán quân có thể bắt được 100 vạn đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thua, chúng ta thực mau liền có tiền. Điểm này Thẩm Hoài nhưng thật ra không nghi ngờ. Diệp Thương thấy hắn nhận đồng, hưng phấn mà dựa qua đi. Câu lấy bờ vai của hắn dùng sức mà vỗ vỗ, thập phần tự tin, ta nói rồi muốn che chở ngươi, ngươi liền chờ về sau cùng ta ăn sung mặc sướng đi. Thẩm Hoài trầm mặc mà nhẫn nại trên vai giá cánh tay. Cảm thấy Diệp Thương nơi nào đều hảo, liền này thích kề vai sát cánh thói quen, đến sửa, Diệp Thương trận này thi đấu tuy rằng hút phấn không ít, nhưng từ trước hắc lịch sử lại vô pháp hủy diệt. So với tin tưởng hắn ngón giọng tiến bộ vượt bậc, càng nhiều người cảm thấy hắn chỉ là mèo mù đụng phải chết chuột. Chọn đúng rồi ca thôi, nhưng mà như vậy hảo vận rất khó phục chế. Tại đây loại thời điểm, hắn ở phân tổ khi kia phiên lên tiếng liền có chút chiêu đen. Thế giới này trước nay liền không công bằng, có thực lực giả cuồng vọng bị gọi tự tin, mà không có thực lực cũng chỉ biết bị cười nhạo không biết lượng sức. Tại sao, Trịnh Triệu đã phát một cái nội hàm Weibo, tuy rằng thực mau liền xóa rớt, nhưng Weibo nội dung lại dẫn phát rồi các võng hữu suy đoán. Sôi nổi cho rằng Trịnh Triệu Weibo chung theo như lời người chính là Diệp Thương. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thương cùng mặt khác tuyển thủ bất hòa nghe đồn lại xôn xao. Nguyên bản đã mai danh ẩn tích Diệp Thương hắc lại sôi nổi ra tới làm yêu. Bất quá phát huy hảo một lần liền run lên, lâu bút như vậy kiêu ngạo, ngồi chờ cuối tuần và mặt là cuối tuần là hợp tác sân khấu A. Đồng tình hắn đồng đội sách giáo khoa cấp vả mặt, cuối tuần phát sóng trực tiếp nhất định rất đẹp 2333. Ngồi canh cộng một này một phen nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng mà Diệp Thương bản nhân cùng hắn công ty nhưng vẫn an tĩnh như gà. Chỉ có một ít phen phí không mà thế hắn biện giải. Thẩm Hoài mắt lạnh nhìn Weibo thượng này một hồi náo nhiệt. Với hắn tới nói bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Thật muốn áp xuống đi cũng không tính việc khó. Chỉ là hắn trong lòng biết rõ ràng này trong đó có bao nhiêu là mặt khác công ty thủy quân. Áp xuống đi lúc này đây, còn sẽ có tiếp theo. Mà hắn từ trước đến nay không thích tại đây loại sự tình thượng tốn nhiều công phu. Nếu muốn giải quyết, này một cái tát liền phải đánh tàn nhẫn chút. Liền tính không thể nhất lao vĩnh giật, ít nhất cũng muốn làm những người này nhớ rõ đau mới được. Vì thế, liền ở các anti-fan đắc ý vênh váo, cho rằng chính mình đại hoạch toàn thắng thời điểm, tình thế lại đột nhiên quay cuồng, một cái Weibo bị trên đỉnh hot search, Phan Kính, tiểu bằng hữu sướng thực hảo, Phan Kính là người nào? Đó là điện phủ cấp ca sĩ, giới âm nhạc sừng sững 30 mấy năm không ngã, quốc dân độ cực cao, tuy rằng mấy năm nay hắn dần dần chuyển hướng âm nhạc dạy học. Rất ít xuất hiện ở truyền thông thượng, nhưng hắn địa vị còn ở nơi đó. Hơn nữa hắn vẫn là bất lão ca nguyên sướng. Này một câu nói ra, Weibo tức khắc liền tạc, thủy quân kinh nghi bất định. Phan Kính như vậy đại thần cũng không phải là có tiền là có thể thỉnh động. Bọn họ thủy quân lấy tiền làm việc, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy đắc tội cái gì đại nhân vật. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái không hậu trường không căn cơ tiểu tử. Nhưng liên lụy ra Phan Kính như vậy đại thân, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Thủy quân nhóm lập tức hành quân lặng lẽ, mấy nhà thỉnh thủy quân giải trí công ty cũng là có khổ nói không nên lời. Phía trước Diệp Thương tự sát sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Cũng không thấy có người che chở, bọn họ chắc hẳn phải vậy tưởng cái có thể tùy ý khi dễ tiểu trong suốt. Thỉnh thủy quân thời điểm cũng không quá cẩn thận. Hiện giờ chỉ sợ nhược điểm đều nắm ở trên tay người khác. Này rõ ràng là đối phương nương Phan Kính tay gõ bọn họ. Nếu là bọn họ không biết tốt xấu, nói vậy đối phương thủ đoạn liền sẽ không như vậy ôn hòa. Không có này đó chuyên nghiệp hắc tử, trên mạng ngôn luận cũng liền không hề nghiêng về một phía. Rốt cuộc người thường ý tưởng rất đơn giản, nếu luận chuyên nghiệp, ai có thể so đến quá Phan Kính. Đại thần đều đối Diệp Thương khẳng định, chẳng lẽ này đó ở trên mạng BB bàn phím hiệp so Phan Kính còn lợi hại. Hiện giờ Phan Kính đóng dấu chứng thực, Diệp Thương thực lực không thể nghi ngờ. Phía trước không ít người còn hoài nghi hắn hay không có thể sướng hảo hạ trùng. Hiện giờ cũng có vài phần chờ mong, Bạch Vĩ ra âm tình bất định mà nhìn Weibo, ngón tay gắt gao mà nhéo di động mới. Phía trước hắn nhìn đến trên mạng mắng Diệp Thương, còn không có cao hứng mấy cái giờ. Phan Kính liền phát bác, hắn kia một hơi tạp ở yết hầu trung gian nửa vời. Buồn bực mà muốn hộc máu. Đúng lúc này, hắn trợ lý ló đầu ra, nói, Vĩ gia, phòng ghi âm bên kia gọi điện thoại lại đây. Buổi chiều cấp Diệp Thương lục demo, đem chúng ta thời gian dịch đến ngày mai, bang. Di động nện ở trên vách tường. Lại báo hỏng, Bạch Vĩ ra nghiến răng nghiến lợi, Diệp Thương, ngoặc kép, hết chương.